Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, can thiệp hiện thực. Lưu Dân vậy muốn mau sớm triệu hoán một lần, nhưng hắn không có cơ hội. Không có, thật vất vả mới khôi phục bộ thân thể này. Đồng thời vậy lộ ra dấu vết để lại. Một cái thiên la địa võng liền nhằm vào hắn mà triển khai. Toàn phương vị, không góc chết, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Đáng chết Nguyễn Xuân Đường. Trốn ở cống thoát nước trong khe cống ngầm. Thứ N lần hắn dạng này mắng lấy. Nếu không phải ra hỏa này rơi xuống cảnh sát trong tay. Tập đoàn tại tỉnh lĩnh Tây mạng lưới. Cứ điểm, vậy sẽ không ở ngắn ngủi trong vòng một tháng bị nhổ tận gốc. Đồng thời còn vì vậy mà nhằm vào hắn thiết hạ bẫy dập. Ngay tại 10 ngày trước, Lưu Dân liên hệ với tập đoàn. Chuẩn bị vận dụng tập đoàn tài nguyên rời đi quốc cảnh. Nhưng mà, chờ lấy hắn không phải trợ giúp, mà là đặc công cải trang giả dạng sau chiếc lồng. Vạn hạnh là, trước khi đi hắn đã kế hoạch xong chạy trốn biện pháp cùng lộ tuyến. Mới lấy nhục thân bị phá hủy hơn phân nửa đại giới. Từ thiên la địa võng bên trong né ra. Nếu như nói, cái này chút cũng chỉ là phiền não lời nói. Như vậy 3 ngày trước một lần truy trải, đặc công phát bắn tới lại không là đơn răng cô đánh, mà là năng lượng nào đó mạch sung cùng cao năng chùm sáng. Cái này để Lưu Dân có chút dùng mình. Đơn thuần vật lý công kích, chỉ có thể tổn thương hắn khu xác. Khu xác hỏng, lại tu bổ chính là, chỉ cần có cơ thể sống tế bào, Lưu Dân liền có thể biến thân làm kim cương. Nhưng năng lượng công kích lại là ngay cả khu xác cùng linh hồn bản chất cùng một chỗ tổn thương. Thay lời khác tới nói, đặc công đã tìm được hủy diệt hắn biện pháp cùng thủ đoạn. Lúc này mới bao lâu thời gian? Không được, trong nước là không có cách nào ngây người. Quốc gia bạo lực máy móc lực khống chế cùng lực khống chế có thể xưng kinh khủng. Trên dưới một thể. Đầu dây thần kinh xâm nhập đến mỗi một tế bào hoa văn. Một khi hắn làm ra một chút xíu khác người cử động, lưới lớn liền theo chi mà tới. Ngu xuẩn, một con dã thú gào thét đột nhiên xuất hiện. Lưu Dân kinh nhảy lên một cái. Ai? Trở lại xem xét, đen kịt chật hẹp trong cống thoát nước. Một đoàn xoay quanh đen kịt vòng xoáy tản ra quỷ dị mịt mờ chi quang. Một cái phai mờ hơi khói từ đó bay ra một tia. Sau đó bành trướng thành nửa người dưới vân yên, nửa người trên nhân thể cái bóng. Cái này nửa người nửa khói bụi đồ vật vừa xuất hiện. Cống thoát nước hoàn cảnh liền trở nên sôi trào. Rầm rầm, nước bẩn lật ra đại lượng bọt khí. Bọt khí vỡ tan về sau. Đại lượng thối hoắc khí mê tan bị phóng xuất ra. Toàn bộ cống thoát nước 4 vách tường bắt đầu có chút rung động. Một cái nho nhỏ hỏa hoa đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy liền bám vào tại nước bẩn mặt ngoài thiêu đốt. Nhiệt độ bắt đầu lên cao. Không khí bắt đầu vặn vẹo. Không loại người ở giữa. Tựa như luyện ngục hoàn cảnh hiệu quả xuất hiện. Ngươi làm sao? Lưu Dân kinh hãi có chút cả lam. Tô Thành xa xa hướng Lưu Dân một chỉ. Dẫn phát thiết chí tại linh hồn hắn bên trên ám ký. Để hắn lực lượng hoàn toàn biến mất. Thống khổ vạn điểm run rẩy cùng hét thảm lên. Người não dung lượng chỉ có cái này chút sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ôm, thật có lỗi. Mời, a, tha ta. Người có thể nghĩ đến kim cương. Liền không nghĩ tới đem người này tấm dơ bẩn. Xấu xí, hèn mọn mặt sửa lại. Đúng vậy a, cải biến hình thể, cải biến khuôn mặt, lại trà trộn vào đám người. Ai còn có thể tìm tới mình? Ta, biết, cho ngươi thêm 1 tuần lễ. Trong 1 tuần không còn hộ khách, ngươi liền đi chết. Lưu Dân run lẩy bẩy đổ vào nước bẩn bên trong. Tựa như chỉ hấp hối chuột. Nửa ngày, không còn tiếng gầm gừ truyền đến. Cống thoát nước dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, Lưu Dân đột nhiên bắt đầu cười. Cười đáp nửa đường, ô uế khuôn mặt thu liễm. Tuân mệnh. Vĩ đại chúa tể, ngoặc kép, hắn dạng này thì thào nói nhỏ, nội tâm không cam lòng, cuồng nộ để hắn tựa như một tòa kiềm chế núi lửa. Mà Tô Thành đã bỏ qua hắn mặc kệ, lần nữa phân ra một sợi linh thể, đầu nhập vào thủy tinh cầu bên trong, chịu đựng bị đánh mở. Lục xem, vò nát thống khổ, tiếp xúc đến nội bộ hình tượng. Điền Điền, có thể hay không chiếu ngươi nói trình tự tới một lần? Trong phòng, mỗi người đều tại cười. Vương Á Bình cũng là như thế. Mỗi một chương tiếu dung đều đối một đứa bé trai. Tận lực tạo nên tới thân thiết không khí. Để vị này lão cảnh sát hình sự cảm giác mình tựa như là cái dụ dỗ vị thành niên lừa đảo. Trong phòng chất đầy lễ vật, đủ loại đồ chơi, đồ ăn vặt đều có thể mở một cái đồng thú quán triển lãm. Gian phòng bên trong ngoại nhân có quân nhân, có quan viên, có nhà khoa học, có cảnh sát, có bác sĩ, còn có một cái chi tâm, thân thiện vô cùng đại tỷ tỷ, nhi đồng tâm lý học chuyên gia. Lúc này vị này đại tỷ tỷ nói ra cuối cùng mắt. Điền Điền loay hoay một cái cực đại transformer mô hình, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ta muốn nạp điện, dù cho không phải lần đầu tiên nghe được dạng này yêu cầu. Vương Á Bình trong lòng vẫn là hiện ra cực lớn hoang đường cảm giác. Điền Điền, thúc thúc A-di còn không có biết rõ ràng ngươi loại năng lực này đến cùng kiện không khỏe mạnh. Ta mặc kệ, ta muốn nạp điện. Đại tỷ tỷ đẩy một cái mắt kính, quay đầu nhìn đứng tại cửa ra vào áo khoác trắng. Điền Điền, ba ba mụ mụ hội lo lắng. Ta muốn nạp điện. Điền Điền bỗng nhiên ngẩng đầu, đen kịt trong con mắt, một cái điện văn rất rõ ràng phù hiện. Tốt tốt tốt, thúc thúc A-di lại thương lượng một chút. Điền Điền ngươi đừng vội, nhi đồng tâm lý học chuyên gia vậy không chịu nổi. Bại lui, hắn không phải bình thường ví dụ. Các ngươi hiện đang điều khiển, thành công khơi dậy hắn từ ta bảo vệ cơ chế. Trong phòng họp, nhi đồng nhà tâm lý học dã rời nói ra. Ngô giáo sư, chúng ta đương nhiên biết hắn không phải bình thường ví dụ. Để hắn trở về, trở lại hắn quen thuộc trong hoàn cảnh đi. Nhi đồng nhà tâm lý học lần thứ 5 đưa ra kiến nghị như vậy cùng yêu cầu. Bằng không, liền mời các ngươi mời Cao Minh khác. Phòng họp một trận trầm mặc. Vương Á Bình một người ngồi ở trong góc, lộ ra không có chút nào tồn tại cảm. Hắn biết, dạng này yêu cầu là không thể nào được cho phép. Lắng lại một hệ liệt siêu tự nhiên sự kiện, hao tốn to lớn đại giới cùng tài nguyên, đem một cái giá trị vô hạn thiểm điện siêu nhân trả về. Để hắn làm gì? Tiếp tục đến trường A. Quả thực là nói giỡn. Nhưng là, cái này hùng hài tử quả thực là mềm không được cứng không xong. Khó chơi, không phải ta muốn về nhà, liền là ta muốn nạp điện. Cái này nếu là Vương Á Bình con trai mình, một bàn tay đã sớm phiến đi qua. Nói ra đơn giản cười rơi người răng hàm. Liền trong phòng này đội hình, thế mà để một cái 7 tuổi nửa tiểu nam hài cho bắt được. Hơn 2 tuần lễ, một điểm tiến triển đều không có. Có phải hay không để hai vị phụ huynh lại đến một chuyến? Có người đề nghị như vậy, biện pháp này không phải thử qua à? Vô dụng, vậy làm sao bây giờ? Hắn vẫn còn con nít, cũng không thể dùng thủ đoạn đặc thù a. Không cách nào câu thông, không thể nói trước, chỉ có thể dừng lại, thượng cấp có rõ ràng yêu cầu, làm là như vậy không được cho phép. Lại nói, lão Lưu, người thật có thể hạ thủ được. Ngoặc kép chấm chấm. Liền là tại bàn luận như vậy cùng cãi lộn bên trong, Tô Thành tới, vô thanh vô tức xuất hiện tại căn phòng cách vách. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.